Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, thoát đỉnh ra. Thần bí gia thú, Mộc Linh chi tâm, quả nhiên thần kỳ không chỉ như thế. Bạch Mạch nghĩ đến chỗ này, nguyên bản tuyệt vọng thần sắc, bỗng nhiên hiển hiện một tia cực kỳ vẻ kích động. Hắn lập tức hai mắt trợn lên, ở trong đỉnh liên tục đánh ra từng đạo thủ thế. Từng cái thủ thế đánh ra, đều mang một chùm nhàn nhạt quang ảnh. Nếu như cận thân quan sát, liền sẽ phát hiện, cái này mỗi cái quang ảnh đều là một cái cổ quái đồ văn. Một mực đánh ước chừng 12 canh giờ bộ dáng, bản thân chỗ làm dấu tay, đều biến ảo thành nguyên một đám quang ấn. Mỗi cái quang ấn ở giữa đều sẽ có một chút loáng thoáng tia sáng mặc vào. Xa xa nhìn lại, xinh đẹp là một bộ tinh hà quang ảnh. Thẳng đến cái cuối cùng thủ thế đánh ra, Bạch Mạch thét dài một tiếng, hai con ngươi như điện, tại quang ảnh kia tinh hà bên trên liên tiếp điểm mấy lần. Một hơi tâm huyết phun ra, này tấm quang ảnh lập tức đem hóa làm một người hình, đem Bạch Mạch bảo trụ, nhưng là cũng không có ngăn cách những thuốc nước kia cùng chân hỏa rót vào. Ngàn phương đạo thai, khai thiên tích địa, thành tựu ta Bạch Mạch vô thượng nhân quả. Đã ngươi Mộ Thanh muốn tế luyện với ta, như vậy ta liền mượn nhờ ngươi chân hỏa rèn luyện nhục thể, lấy ngươi linh dược tế luyện ta thần bí bảo vật. Thét dài cửa ra, lập tức quát nhẹ ra, vừa người, thôn phệ. Theo Bạch Mạch kêu một tiếng này, cái này giả lập quang ảnh tinh hà biến thành hình người, lập tức khoác lên người. Cùng thời khắc đó, càng là khiên động cái kia tại trong khổ hải yên lặng sinh mệnh cổ thụ, lưu chuyển ra mông lung hào quang màu đỏ, đem Bạch Mạch cả người đều chiếu lên toàn thân trong suốt. Thật giống như có vô tận thần ngọc hòa tan tại trong nhục thể. Quang hoa lấp lóe, hắn trong huyết mạch tại thời khắc này càng giống dung hợp vô thượng thần phẩm. Óng ánh khắp nơi, sở hữu xâm nhập dược dịch cũng đều ở đây trong quang hoa dung nhập, tiêu hóa sạch sẽ. Lúc này, đang ở cái kia phía trên chiếc đỉnh lớn khu động thần thông Mộ Thanh giống như cũng có một chút điểm cảm giác, nhưng lại chỉ trông thấy trong đỉnh mê mang một mảnh, thật giống như dược khí biến thành sương mù. Chẳng lẽ đã trải qua đạt tới dược lực thành sương, khổ hải liền sắp khô cạn trở thành tinh thể sao? Hắn vẻ mặt vẻ chờ đợi càng đậm. Trong đỉnh Bạch Mạch, vào lúc này, lại như là cùng ngăn cách ngoại giới. Toàn thân khí huyết đạt tới đỉnh phong, tinh khí bành trướng mãnh liệt như triều tịch, thể nội khổ hải càng là sóng lớn ngập trời. Cơ hồ chỉ cần hơi chuyển động liền có thể xông phá cái kia Mộ Thanh lực lượng phóng xuất ra, thậm chí bao phủ toàn bộ thế giới. A, là sinh mệnh chi tâm, hay là cái kia sớm đã chôn vùi hóa thành đạo thai chi cơ gia thú? Đây không phải ta lực lượng, hắn năng lượng kinh khủng hoàn toàn đến từ ngoại lực. Chẳng lẽ hai loại thần bí bảo vật bên trong vẫn tồn tại sinh cơ sao? Hắn biểu lộ ngưng trọng, không chút nào vì bỗng nhiên đi vào may mắn phiêu nhiên. Trong hai con ngươi tinh khí lấp lóe, dốc lòng lặng yên vận đạo pháp, một chút xíu thử thăm dò câu thông ngoại giới. Một lần, hai lần, mãi cho đến hơn trăm lần, Bạch Mạch mới cảm giác được, bản thân dịch linh đạo kinh cũng có tác dụng. Vì cái kia lực lượng cường đại xông phá giam cầm pháp thuật một lỗ hổng, dịch linh đạo kinh liền rốt cục tại vô số lần nếm thử một chút, cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Được, đến thời khắc này, Bạch Mạch rốt cục tâm thần đại định, chỉ chờ nắm chắc cơ hội, toàn lực tế ra khi thiên quan tài, cho Mộ Thanh một kích chí mạng. Nhưng sau giật ra cuối cùng một chương vượt qua trận văn, rời đi nơi đây, ầm ầm. Cái này thể nội thanh âm một lần so một lần đại, cuối cùng thậm chí đều truyền ra ngoài thân thể. Bạch Mạch giờ phút này cũng không đi nghĩ hay không có thể dẫn phát Mộ Thanh chú ý, toàn lực thôi động thần thông, tu luyện bản thân, cổ thể quyết cũng đồng thời nắm ở trong tay. Ở nơi này rất nhiều chân khí rèn luyện thời điểm, chính là tốt nhất luyện thể thời điểm. Trận trận biển động tại Bạch Mạch trong thân thể tuôn ra, chứa đại khổ hải lực lượng, lần lượt dâng trào, lại một lần lần bị Bạch Mạch đè xuống. Bạch Mạch quanh thân thần quang hừng hực, sóng lớn vạn trượng, sóng biển ngập trời, đinh tai nhức óc, thật giống như có trăm vạn thiên binh lâm phàm, lại như tận thế kiếp khó khăn giáng lâm, muốn phá hủy tiểu thế giới. Trong đỉnh không gian cơ hồ muốn vỡ ra, tầng tầng quang ảnh chồng chất, đáng sợ tiếng sấm như là hữu hình quái vật tại bên ngoài cơ thể chồng chất. Dịch linh đạo kinh, tụ vạn vật mẫu khí, thành ta nhục thân đạo tràng. Bạch mạch cái gì cũng không quản được. Giờ phút này đã là phá vỡ mệnh luân chi cảnh tốt nhất thời khắc. Nếu như sông mở, như vậy liền tu vi thẳng lên thiên văn cảnh giới. Nếu như không sông ra, như vậy liền lại cần trăm năm tuế nguyệt. Tại thời khắc này, cái kia Mộ Thanh rốt cục phát hiện dị trạng. Trên mặt xuất hiện hoài nghi thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Trong đỉnh như thế nào sẽ có to lớn tiếng sóng? Chẳng lẽ ta tế luyện linh thai dược dược thể đã trải qua có thượng cổ tiên thiên chi vận sao? Suy nghĩ một chút đến tận đây, hắn thần sắc lập tức biến, hầu như điên cuồng, tiếng quát luyện, vốn đã là lục trọng chân hòa. Nhưng ở cái này cùng thời khắc đó, lại hợp lực thêm tam trọng đi lên, tu vi như hắn thiên văn đại cảnh, vậy mà cũng sắc mặt có chút tái nhợt. Bạch mạch giờ phút này đã trải qua thần trí không minh. Thật giống như một cái lập lòe phát sáng tinh hạch một dạng treo ở trong đỉnh dược dịch bên trong. Bốn phía giống như có tầng một màng ánh sáng. Da rẻ càng là diễn sinh ra từng đầu nước dạng gợn sóng. Cách người mình nhộn nhạo. Những cái kia bị thôn phệ dược lực là diễn sinh vì lực lượng khổng lồ. Dù tàu tứ chi tách nhập, rồi rào tinh khí bổ dưỡng lấy bạch mạch bị tế luyện lâu như vậy thân thể. Trái lại tự thân, cuồn cuộn như là tinh thần, giơ tay nhấc chân đều có không gì sánh nổi lực lượng khổng lồ nước chảy xiết. Thể nội càng là sinh cơ bừng bừng, nguyên bản bên ngoài hiển thần hoa đã trải qua nội liễm. Chỉ là có như vậy từng tia nhàn nhạt lam hà tại bên ngoài cơ thể lưu truyền. Nhìn qua thần bí dị thường, thể nội huyết nhục, cốt cách đều vô cùng trong suốt. Thật giống như có cái gì lực lượng chính tại bên trong dần dần khôi phục. Bạch mạch trong lòng tự nói, như vậy ta hiện tại lực lượng có thể hay không đủ mà đối kháng Mộ Thanh một kích đâu? Đảo mắt liền lại là ba ngày. Một ngày này, Mộ Thanh hai mắt sáng rực chớp lóe, lệ kêu một tiếng, vận chuyển chân lực, thần thức khởi động, nắp được đỉnh mở ra. Liền muốn thì muốn thu lấy luyện hóa khổ hải tinh thể cùng bạch mạch lưu lại bảo vật. Hắc hắc, có thể trở thành bổn thiếu chủ bộ phận thần thông. Người cũng xem như thọ về chính tầm. Đợi bổn thiếu chủ tu thành trảm thiên đại cảnh, nhớ ngươi một công. Hắc hắc, nắp được đỉnh bay vút lên trời. Mộ Thanh thân thủ hướng về trong đỉnh chính là một chảo. Nào biết, hắn tay này tìm tòi rơi. Chợt ngón trỏ chui lòng đau xót. Hai tay chỉ cùng nhau chặt đứt. Tiếp theo, thần hoa đầy trời từ trong đỉnh phun mạnh ra. Lập lòe chậm động. Nơi nào có thuốc gì thể chi tinh, rõ ràng là nhất tông hắc kim quan tài, ầm ầm đập tới. A, lại là ngươi vậy mà không? Mộ Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, luyện hóa vô số trời, lại là kết quả này. Lại lần trước đã trải qua ăn khi thiên quan tài thua thiệt, lần này lại gặp, lập tức kinh hãi, cả thân thể lăng không di động ra, cũng thua thiệt hắn vốn là viêm ma thiếu chủ. Mặc dù vong hồn kinh khủng, nhưng là trong nháy mắt liền tự chấn định, mới vừa từ lui nửa bước, liền từ ổn định ra tâm thần, hét lớn một tiếng, chảm. Mặc dù biết cái này cái tiểu tử không biết dùng cái gì quỷ quái biện pháp thoát thăng thiên, thực tế tu vi cực thấp, nhưng là đối với cái này khi thiên quan tài vẫn còn có ý sợ hãi. Dưới tay, càng là xuất toàn lực hành động. Một hai bàn tay to biến thành ba trượng lớn nhỏ, hướng khi thiên quan tài bên trên chính là một chảo, ở tại trên tay còn có từng đoàn gió lốc tiền chuyển động. Nhưng là hắn lại không biết, giờ phút này bạch mạch xông ra, đã là đạt tới thiên văn sơ giai tu vi, lại giờ phút này khu động lực lượng còn có thần bí kia sinh mệnh cổ thụ lực lượng. Không được, Mộ Thanh xuất thủ sau lập tức cảm nhận được vô cùng không khí tức khủng bố. Khi thiên quan tài hóa thành hắc kim thần hồng, như trăng sáng động phá hắc ám, bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng gợn sóng, đánh tới hướng Mộ Thanh đại thủ. Phốc, lóa mắt hàn quang bên trong, khi thiên quan tài như trăm sông hàng thế, muốn đập hủy toàn bộ động phủ, không người có thể lại sinh tồn. A, đáng thương Mộ Thanh thiếu chủ, hét thảm một tiếng, huyết quang tứ xạ, hai tay song song bẻ gãy. Cả người bị khi thiên quan tài đập như kim khí hang động trong vách núi treo leo. Cơ hồ hãm sâu ba thước, Bạch Mạch tay cầm khi thiên quan tài hư không đứng thẳng. Hắn vốn định lại bù một kích đi lên, nhưng là tâm trí thông minh như hắn, sao không biết cảnh giới chênh lệch tựa như cái hào rộng. Nếu không phải hắn xuất kỳ bất ý, này kích tất nhiên không cách nào lấy được dạng này hiệu quả. Chỉ sợ trở tay liền bị người thiếu chủ này cho chế phục. Lại giờ phút này càng là tại Viêm Ma Điện bên trong. Bản thân vừa tới thiên văn cảnh giới, đều không ổn định, nghĩ đến chỗ này, không dám khinh thường. Linh thức khẽ động, cái kia bể nát trên ngón tay nguyên vốn thuộc về Bạch Mạch không gian giới chỉ lại nhớ tới Bạch Mạch trên tay. Hắn lại đem cuối cùng một đạo truyền tống trận văn bóp nát. Vượt qua đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.